Sự phản bội của chồng và con trai. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nghiêu cằm ràm xong, quay ra nói với Trạch Hòa. Phiền xê, hát, ế, tê đi được. Suốt ngày chỉ ở nhà, nói không khỏe là trốn hết việc. Trương Man cũng không vừa, giọng cố ý đủ lớn để tôi nghe thấy. Mẹ, mẹ dậy một chút đi mà. Hôm nay Tiểu Man thật sự rất mệt. Trạch Hòa cũng không kiên nhẫn mà lên tiếng. Nhưng mặc họ gọi thế nào, tôi cũng không trả lời. Không một ai hỏi tôi rốt cuộc bị gì, có nghiêm trọng hay không. Trong mắt họ, tôi chỉ là người phải gánh vác việc nhà. Không làm thì liền sinh ra phàn nàn, bất mãn. Đó chính là chồng tôi, là con trai tôi. Sáng sớm hôm sau, Cố Tử Lâm lại gõ cửa phòng tôi. Bà ơi, mau dậy đưa cháu đi học. Bà dậy nhanh lên, đừng có lười biếng nữa. Nếu cháu đi học trễ, cháu đánh C, H, E, T bà luôn đó. Ngày trước, tôi từng nghĩ trẻ con thì vô tư, lời nói cũng chỉ là bông đùa. Nhưng giờ tôi mới hiểu đó chính là ác ý thật sự từ sâu trong lòng đứa trẻ. Ba tối đó, tôi một mình trong bếp nấu cơm. Cố Tử Lâm ngồi trong phòng khách la lớn. Bà ơi, cơm nấu xong chưa? Cháu đói muốn C, H, E, T rồi. Bà đúng là vô dụng. Nấu ăn gì mà chậm như rùa vậy? Mẹ, mẹ nhanh lên chút đi. Trẻ con không chịu đói được đâu. Sao mẹ không chuẩn bị sớm chứ? Cố Trạch Hòa cũng hằn học nói. Tưởng đi làm về là có cơm ăn liền. Ai ngờ ở nhà có tượng Phật sống, phải gọi mới chịu nhúc nhích. Thật đúng là ngứa mắt. Trương Man cũng chẳng vừa, châm chọc một cách cay nghiệt. Tôi chỉ lặng lẽ thái rau, chỉ rửa sạch phần rau mình sẽ ăn, còn lại rau uống dập bẩn tôi cũng cắt hết. Chẳng phải muốn nhanh sao? Tiểu Lâm, lại đây xem chương trình phỏng vấn của dì Hà con kìa. Cố Nghiêu gọi. Buổi trưa tôi đã xem đoạn phỏng vấn đó rồi. Hứa Hân Hà nữ du học sinh thập niên trước, giờ là nhà thiết kế nội thất xinh đẹp, dịu dàng, trí thức. Sau một vài lần được truyền thông tung hô, cô ta dần nổi tiếng trên mạng xã hội. Gần đây lại bắt kịp xu hướng nữ chính mạnh mẽ nên càng được tung hô hơn nữa. Cô ta được ca tụng là người phụ nữ độc lập, tài giỏi. Đến giờ vẫn chưa kết hôn, làm việc trong ngành nội thất một nghề nghiệp vừa chuyên nghiệp, vừa thời thượng. Câu nói nổi tiếng gần đây của cô ta là, phụ nữ không cần phải trói buộc mình trong một gia đình. Hãy tỏa sáng trong sự nghiệp của chính mình, dù 50 tuổi, cũng vẫn là quãng đời đẹp nhất. Những điều cô ta nói thật sự chạm đến tư tưởng của rất nhiều phụ nữ hiện đại. Trên mạng, Hứa Hân Hà nổi tiếng như cồn. Chương trình truyền hình thực tế, talk show liên tục mời cô ta tham gia. Tối đó, cả nhà ngồi vào bàn ăn. Tôi chỉ lặng lẽ ăn một món duy nhất. Không ai thắc mắc vì sao tôi không gắp món khác. Con tôm này dở quá, chẳng ngon bằng món hôm qua con ăn với bà Hà. Cố Tử Lâm cau có. Khụ, Cố Trạch Hòa vội ra hiệu nháy mắt với con trai. Nhắc nhở nó đừng buột miệng nói ra chuyện tối qua họ đi ăn với Hứa Hân Hà. Tôi giả vờ như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Ba à, dì Hà đúng là nổi tiếng quá trời. Hôm nay con nói với mấy người trong cơ quan là dì ấy là dì ruột của chồng con. Ai cũng tò mò, mấy anh đồng nghiệp còn nói là nữ thần trong mộng của họ nữa đó. Trương Man cười nói, dì Hà đúng là có sức hút thật. Đồng nghiệp của con còn nói muốn theo đuổi gì ấy, mà đáng tiếc gì đâu có để ai có cơ hội đâu. Cố Trạch Hòa cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Cố Nghiêu. Ba đoán xem, ai mới là người duy nhất có được trái tim và sự dịu dàng của nữ thần đây? Ngụ ý đã quá rõ ràng. Nữ thần, trong mắt mọi người chỉ dành tình cảm cho Cố Nghiêu. Cố Nghiêu nghe vậy thì sướng ra mặt, cười tủm tỉm. Con giả vờ trách yêu, đừng lấy dì Hà của con ra mà đùa giỡn, cẩn thận bà ấy biết thì cho con một trận đó. cả nhà tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ ngoại trừ tôi. Ăn xong, họ tiện tay đặt bát đũa xuống. Ai nấy đều lo chuyện riêng hoặc tiếp tục bàn chuyện về Hứa Hân Hà trên ghế sofa. Tôi vẫn bình thản dọn dẹp như mọi khi. Và rồi, ngày hôm đó, tôi cuối cùng cũng đợi được cơ hội của mình. Bốn Cố Nghiêu hiện đang công tác tại ngôi trường đại học cũ nơi anh ta từng học. Hôm nay Hứa Hân Hà cũng đến đó để tham gia một sự kiện. Tôi mang theo một thứ giống như người đi viếng mộ. Từng bước trang nghiêm tiến vào khuôn viên trường. Trên con đường dợp bóng cây trong khuôn viên. Phía trước, Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà đang sóng vai. Thân mật trò chuyện cười đùa. Cách chương.